Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 697, chương 183, cứu vớt đại binh làm cầm. Chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, nhằm tùy thời xem tiểu thuyết Tokisaki Gurumi Vị Diện Cuộc Hành Trình chương mới nhất. Tân, cung cấp đặc sắc tiểu F.X, nữ tử ngóng nhìn u minh sát khí thung lũng ở chỗ sâu trong. Một mảnh đen nhánh, ngoại trừ vô tận xương lạnh bên ngoài, lại không cái khác, ngân sắc châm gài tóc quỷ dị tiêu thất, mái tóc dài màu đỏ ngòm thẳng thùy xuống, đồng thời vẫn còn ở không ngừng xuống phía dưới lan tràn. Có thể đem linh hồn đông u minh sát khí, nhưng không cách nào đông lại mái tóc dài màu đỏ ngòm. Huyết sắc hóa thành hư ảnh, qua lại ở thung lũng ở chỗ sâu trong thăm dò. Siêu, tóc dài trở về nguyên dạng, biến mất ngân sắc châm gài tóc một lần nữa ngưng tụ. Lặng yên không tiếng động đem mái tóc dài màu đỏ ngòm cố định. Mà tay cô gái chung, lại xuất hiện một viên đen kịt lân phiến, nhắm mắt dùng thần thức quét hình. Độc xà ghi lại hình ảnh xuất hiện ở trong đó, u minh sát khí hàng dài hình thành trấn áp hiệu quả. Mặt trái bắp giải phong phù không đủ đưa tới cuối cùng ngã xuống. Cùng với tên kia khống chế hắc yên huyết linh đại trận nhân loại nữ tử. Độc xà chết, ôn dịch chết, ngay cả ô nha tiểu tử kia cũng đã chết. Chỉ còn lại có diêm rúa lòe loẹt sao? Một đám ngu xuẩn. Thanh âm bị u minh sát khí ngăn cản, không lọt chút nào, nữ tử hóa thành huyết sắc quang ảnh, nương theo này cổ u minh sát khí chuồn ra, ngay cả khống chế hắc yên huyết linh đại trận nồng cốt của Thanh Dương. Cũng không có phát hiện chút nào, huyết sắc hư ảnh dưới ánh mặt trời không thể nhận ra. Tây Bắc Đại Lục tình huống nàng sớm đã nghe nói, ôn dịch tên kia chết không có gì đáng tiếc. Độc xà nếu như có thể kiên trì nữa 2 năm, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Ngược lại thì ô nha, hắn tu hành hoàng đế nội kinh, lấy bị những người khác thu được hài cốt dãy núi hắc yên quân nơi đóng quân vị trí, thì có người nọ lưu lại khí tức, tuy là yếu ớt, nhưng Lạc Duẫn Linh như trước có thể rõ ràng cảm ứng được. Dù sao hoàng đế nội kinh, nàng nhưng là cấp cho ô nha một khoản luân hồi điểm. Trong tiểu đội chỉ còn lại nàng cùng yêu nhiêu, nhưng yêu nhiêu đến cùng ở nơi nào, Lạc Duẫn Linh cũng không rõ ràng. Lúc đầu ở huyền huyễn thế giới tiến hành thăm dò nhiệm vụ, Lạc Duẫn Linh còn tưởng rằng yêu nhiêu biết người thứ nhất bỏ mình. Không nghĩ tới sự tình một cách không ngờ, ngược lại thì này cường lực đội viên từng cái ngã xuống. Bao quát ôn dịch, ở trong đội càng là không chỉ một lần nói khoác hắn, thần bất tử. Tìm được hung thủ tiến hành trả thù, Lạc Duẫn Linh cũng sẽ không làm cái loại này việc ngốc. Thăm dò nhiệm vụ hoàn thành gần một nửa nàng, cũng không có thay đồng đội báo thù ý tưởng. Liếc nhìn nhiệm vụ liệt biểu, thu thập ý viễn cổ bát tộc dòng dõi đích tôn, tiến độ 25, nàng giết chết lôi tộc cùng dược tộc 2 gã dòng chính thành viên. Trước mắt hài cốt dãy núi nhưng thật ra một cái tuyệt hảo địa điểm. Nhưng lân phiến chung ghi lại hắc yên huyết linh đại trận. Hãy để cho Lạc Duẫn Linh kiêng kỵ một phen. Ngay cả cổ Thanh Dương cũng không còn nghĩ đến. Mình sẽ ở quỷ môn quan đi tới một lần. Lạc Duẫn Linh đi xa, lao ra thú vực. Bắt đầu săn bắn cái khác đại tộc nhân viên. Dưới bình thường tình huống, nàng sẽ không trực tiếp đụng tới dòng chính. Chỉ có thể từ bạch chi huyết mạch liệp sát, từng bước dẫn dòng chính nhân viên. Nếu như vận khí tốt, đánh chết sau đó hấp thu huyết mạch bỏ trốn mất dạng. Nếu như vận khí không tốt, dòng dõi đích tôn không có đến đây. Này Lạc Duẫn Linh cũng không còn biện pháp gì tốt. Này đại tộc dòng chính một cái so với một cái tự ngạo. Không có nhiệm vụ dưới tình huống, tuyệt sẽ không đi ra ngoài hạt chuyển du. Điều này cũng làm cho Lạc Duẫn Linh săn bắn độ khó gia tăng rồi, không chỉ một cấp bậc mà thôi. Từ trước tên kia thằng xui xẻo trên người có được tin tức, làm cho Lạc Duẫn Linh quyết định đi trước hoàn thành thăm dò nhiệm vụ. Không lâu sau nữa, chính là cổ tộc lễ thành nhân lúc, đồng thời thiên mộ cũng sắp mở ra. Trong tộc tiểu bối tìm kiếm cơ duyên lúc, đến lúc đó, viễn cổ bát tộc trong dòng chính hầu như đều sẽ trình diện. Hơn nữa cũng sẽ không phái ra cái gì cường lực nhân vật tới tiến hành bảo hộ. Chết no rồi bán thánh cấp bậc, nàng chỉ cần cẩn thận trong cổ tộc thánh giả là được. Ai có thể ngăn lại một gã bán thánh bạo khởi đả thương người? Lạc Duẫn Linh vươn cái lưỡi liếm liếm bờ môi. Nàng phảng phất lại chứng kiến này tự cho là đúng cao quý huyết mạch ở trước mắt nở rộ trang cảnh. Tắm rửa dòng máu như thế này, chỉ là ngẫm lại, Lạc Duẫn Linh thân thể cũng có chút ngứa khó nhịn, hận không thể đại sát một hồi. Còn có tam tộc dòng dõi đích tôn, đánh chết sau trong nháy mắt phản hồi chủ thần không gian. Theo Lạc Duẫn Linh là vô cùng cách làm ổn thỏa. Chớ đừng nhắc tới lân phiến chung ghi lại quần đen thiên hà. Này một thân khí huyết chi thịnh vượng, lại có chứa sự tử nguyên âm độ dày đặc đặc tính, làm cho Lạc Duẫn Linh hít thở một chút tử cũng trọng rất nhiều. Đưa nàng đánh chết, đem huyết dịch lưu sái toàn thân, coi như là vì độc xa báo thù rửa hận đi. Huyết sắc quang ảnh trên không trung nhanh chóng tiêu thất. Trong đầu điên nghĩ sự tình để cho nàng toàn thân khô nóng. Nàng nhu cầu cấp bách một ít nguyên âm máu tới khôi phục bình thường. Trung Châu ở đâu có cao đẳng thuần khiết nguyên âm máu? Liền chọn Hoa Tông a. Huyết sắc hư ảnh sát nhân sự kiện truyền tới Kurumi trong tai. Người này thích giết chóc thành tính. Chỉ từ trong danh sách đến xem, Lôi tộc cùng Dược tộc hai gã dòng chính cũng không phải như vậy thu hút. Chỉ lần này một người đã đem Hoa Tông khuấy long trời lở đất. Sơ bộ ước đoán, sở hữu bán thánh thực lực, Kurumi cảm giác mình nhức đầu. Nếu không phải là Red Queen xử lý sự vật hiệu suất cao, nàng sợ rằng ngay cả tu luyện cũng không có thời gian. Bán đế ngã xuống lúc từng đem tin tức truyền cho trong tộc vài tên dòng chính thánh giả. Mà chút thánh giả không thể đơn giản rời tộc, lại không thể đem loại này trọng yếu việc truyền cho bàng chi khác họ mạch biết được. Cho nên, trẻ tuổi chung, tạm thời chỉ có Cổ Mặc Nhi cùng Cổ Thanh Dương hai người biết. Bởi vì bốn đô thống vị trí tạm chưa quyết ra, Cổ Hoa còn ở Tây Bắc Đại Lục trấn thủ. Cổ Mặc Nhi ban đầu hơi lớn đô thống không phân thân ra được. Cổ Thanh Dương không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kéo dài thú vực trấn thủ thời gian. Một năm trước sai phái Hắc Yên tiểu đội truyền đến tin tức, nói là tìm được dị hỏa tàn đồ manh mối, tin tưởng không lâu sau nữa là có thể mang về trong tộc. Nhiều ngày trôi qua như vậy, cuối cùng là đến khi một cái tin tốt. Kurumi nằm trên ghế dựa, một tờ quyển trục đem bộ mặt che. Red Queen ở một bên nhanh chóng ý kiến phúc đáp nhiệm vụ ký tên lệnh. Lúc đầu bốn gã đô thống việc, hiện tại chỉ có Kurumi Red Queen một người xử lý. Thật là làm nàng tâm mệt. Nhớ tới mấy ngày sau siêu tầm nhiệm vụ, Kurumi lại nhức đầu. Thân là lão tổ tông Cổ Tố Cẩm tuy là ngã xuống, nhưng chạy về một tia tàn hồn, căn cứ nàng ấy tiện nghi cha thôi chắc, Cổ Tố Cẩm lão tổ vị trí đại khái ở đông vực trong phạm vi. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ, đương nhiên liền phóng ở tại Kurumi thủ hạ. Nói thật, Kurumi đáy lòng là hỏng mất, nàng lúc đầu chuẩn bị xong tranh giành mãng hoang, thu hoạch tư nguyên bản in Ozalit, trong nháy mắt bị phá hư không còn một mảnh. Nếu không phải là Red Queen ở chỗ này, cái này Hắc Yên quân đại đô thống vị trí, Kurumi thật đúng là muốn quang thúng không làm. Lại nói máu kia ảnh sát nhân cuồng ma chi sự tình, Hắc Yên quân cũng mang tính tượng trưng phái ra một chi tiểu đội hiệp trợ Lôi tộc Dược tộc. Còn như Hoa Tông, hiện tại chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Cũng không biết Dược lão sẽ ra sao. Kurumi nhưng là rõ ràng nhớ kỹ Dược lão có đỏ lên nhan chi kỳ. Đứng hàng Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão trước. Sau 5 ngày, Kurumi tự mình xuất lĩnh tiểu đội đi trước đông vực nơi nào đó trấn thủ. Trong cổ tộc người còn tưởng rằng tân nhậm đại đô thống không muốn trộn lẫn vào trưởng lão viện. Trong tranh đấu, trên thực tế, là vì tìm kiếm lão tổ cổ tố cẩm một màn kia tàn hồn. Cái này Trung Châu đông vực đất rộng của nhiều. Đừng nói tàn hồn, coi như tùy ý tìm kiếm một người. Đều có bận bịu, đang thu thập các nơi sắp tới tin tức sau. Red Queen bài tra ra đại lượng kỳ quái tin tức. Trong đó, liền bao quát thiên nguyện thành lâm gia thiên chi kiều nữ lâm y. Gần đây tiến bộ thần tốc tin tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.